Chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Dứa, Beta, Thủy Tiên, ngọt ngào, mềm mại, giống như thạch trái cây vậy. Tô Minh Châu mở to mắt nhìn gương mặt nhỏ gần trong gang tấc. Cảm giác trên môi còn rõ ràng hơn cả nỗi đau đớn trong tim vào những năm tháng ấy. Anh cảm giác như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi. Đập nhanh tựa hồi trống vang. Thật lâu sau, anh vươn đầu lưỡi cẩn thận li 3 mét đôi môi ngọc ngà. Chậm rãi hít thở, sợ người đang ngủ say sẽ nhận ra động tác của anh. Lớp son bóng được bao bọc bởi sự ngọt ngào. Với anh mà nói, việc này giống như nếm mật vậy. Tuy nhiên, hành động đơn giản này không thể thỏa mãn được anh. Đúng lúc đó, hàng mi trước mặt khẽ run lên. Tô Minh Châu hoảng sợ ngồi thẳng dậy. Cả người cứng đờ, ngồi yên tại chỗ, nhìn người nọ dần tỉnh lại. Ôi, em xong rồi à? Cơ Thập Nhất mở mắt ra. Nhìn thấy Tô Minh Châu đứng trước mặt mình. Cô vui sướng hỏi. Tô Minh Châu đột nhiên rút tay lùi về phía sau. Che miệng và nói một cách mơ hồ. Vâng, xong rồi. Cô đột ngột mất đi chỗ dựa. Suýt chút nữa đã ngã khỏi sofa. Khẽ giọng nói một câu. Tô Minh Châu định vươn tay ra đỡ. Đến nửa đường lại rụt trở về. Cơ Thập Nhất xoa cần cổ cứng đờ. Ánh mắt nhìn về phía thanh niên trước mặt. Bất ngờ sáp lại gần đối phương. Khoảng cách chỉ vài cm. Tô Minh Châu nín thở. Trợn to hai mắt. Có chút không phản ứng kịp. Duy trì tư thế không mấy dễ chịu. Sao mặt em đỏ thế? Cơ Thập Nhất bóp mặt anh. Trong lòng sinh ra cảm giác tò mò. Không có gì. Tô Minh Châu đứng dậy. Chỉ riêng mặc tây trang khí thế đã kinh người. Đừng nói tới hiện giờ anh còn căng mặt ra. Cơ Thập Nhất thở dài. Lại giận dỗi chuyện gì nữa rồi? Cô ngoác ngón tay. Ngẩng đầu lên nhìn anh. Không phải em nói sẽ dẫn chị đi ăn ngon à? Tô Minh Châu cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ mang theo ý cười. Lại lướt qua đôi môi. Trái tim hơi loạn nhịp. Anh di rời tầm mắt. Giọng nói có chút khàn khàn. Chị đứng lên. Có thể đi rồi. Cơ Thập Nhất hoan hô một tiếng ở trong lòng. Châu Châu dẫn cô đi ăn tất nhiên đều là đồ ăn ngon. Bởi vì bận rộn đóng phim nên cô vẫn chưa có thời gian tìm hiểu một số món ăn ngon ở nơi này. Tô Minh Châu đi phía sau. Nhìn bóng dáng không chút băn khoăn của cô. Trái tim sắp bị bóp nghẹt. Vừa rồi, vì sao mình lại làm như vậy? Em làm gì mà đi chậm thế? Đi nhanh lên. Cơ Thập Nhất quay đầu lại vẫy tay với anh. Ghét bỏ nói. Tô Minh Châu đè nén cảm xúc. Bước vội đến bên cạnh cô. Cửa thang máy mở ra. Thư ký ôm tài liệu đi theo sau hai người. Giống như người vô hình. Mắt nhìn thẳng. Khi đi xuống mấy tầng dưới. Thang máy dừng lại. Cánh cửa chậm rãi mở ra. À, tôi biết rồi. Khách mời là Chu Thiên Vương. Mong chờ quá đi. Tối nay tôi sẽ đợi để cướp vé. Tôi cũng nhờ bạn trai dành giúp tôi. Không cướp được thì sẽ chia tay. Cô thật tàn nhẫn. Bạn trai của cô còn không vội muốn chết sao? Tiếng thảo luận của hai cô gái dần lọt vào tai bọn họ. Cơ Thập Nhất nhớ tới dáng vẻ quyến rũ của Liễu Úy ngày hôm đó. Thật sự khiến người ta khó lòng quên được. Thấy cửa mở, bọn họ vội vàng tiến vào thang máy. Sửng sốt khi thấy người bên trong. Chào Tổng Giám Đốc Tô. Chào Tổng Giám Đốc Tô. Không ngờ lại có thể đi cùng một thang máy với Tổng Giám Đốc Tô. Nói ra chỉ sợ những người khác sẽ ghen tị muốn chết luôn. Ông chủ nhà mình không chỉ trẻ tuổi. Đẹp trai, nghe nói còn là sinh viên của trường đại học danh tiếng. Hình tượng nam chính trong tiểu thuyết. Các thông tin đã lan truyền khắp công ty từ lâu lắm rồi. Đáng tiếc là rất hiếm người có thể đến gần anh. Hai người đứng phía sau. Dán sát vào vách thang máy. Len lén nhìn cô gái bên cạnh Tổng Giám Đốc Tô. Đây không phải Cơ Thập Nhất người giải mã giấc mơ đó sao? Nghĩ đến những lời nhận xét trên Weibo. Hai cô gái đều có chút kích động. Nếu không phải có áp lực đè nén. Bọn họ đã xông lên xin chữ ký rồi. Nhìn gần thật xinh đẹp. Cô gái nhỏ giọng nói với người bạn đi cùng. Tôi còn tưởng ảnh trên mạng đã qua Photoshop rồi cơ. Người bạn kia che miệng lại. Khẽ trả lời, cô cũng không nghĩ xem. Nếu diện mạo xấu xí thì có thể nổi tiếng được sao? Diện mạo khó coi có thể đi cùng tổng giám đốc Tô không? Đó quả là điều viển vông mà. Ngay khi đến tầng 3, hai cô gái chào hỏi Tô Minh Châu rồi đỏ mặt chạy chậm ra ngoài. Đợi hai người biến mất khỏi tầm mắt, cửa thang máy từ từ khép lại. Tô Minh Châu đột nhiên xoay người nói. Chị có muốn đi xem hòa nhạc không? Cơ Thập Nhất sửng sốt trước sự thay đổi chủ đề đột ngột. Cô lắc đầu nói. Chị là diễn viên, ca hát có ích gì? Chị muốn thì đi, không hát cũng không sao. Tô Minh Châu không chút để ý mà nói. Điểm dừng chân cuối cùng trong concert của Liệu Úy là thủ đô. Tổ chức tại sân vận động lớn nhất thủ đô. Trên website chính thức bắt đầu bán vé vào đêm nay. Đây được coi là sự kiện lớn nhất của công ty trong khoảng thời gian này. Khách mời không phải thiên vương thì chính là thiên hậu. Những người có vị trí gây chấn động cả giới giải trí. Thư ký đứng sau thang máy sắc mặt đờ đẫn. Hình như anh ta bị lãng quên mất rồi. Ông chủ nhà mình giống như hôn quân trong phim truyền hình vậy. Hai người đi tới đại sảnh chuẩn bị rời đi. Lại thấy Liên Diệc và Phạm Dương đang nói chuyện với quản lý ở bên kia. Tô Minh Châu nhíu mày. Gặp phải mấy người này chắc chắn không có chuyện gì tốt lành rồi. Lần nào cũng quấy rầy anh và Thập Nhất hết. Cơ Thập Nhất đi về hướng đó. Dù sao thì cô cũng rất để ý chuyện này. Tô Minh Châu không còn cách nào. Đành phải đi theo cô. Lịch làm việc ngày hôm đó thế nào? Có ai vắng mặt không? Đến gần có thể nghe thấy câu hỏi của Liên Diệc. Quản lý nhìn thấy Tô Minh Châu. Ánh mắt sáng lên. Vội vã đi tới. Tổng giám đốc Tô. Đưa cho họ. Tô Minh Châu nói. Giải trí Hoàng Thiên có 2 ca làm việc. Một ca ban ngày và một ca ban đêm. Trên lịch làm việc của nhân viên cũng hiển thị rõ ràng. Trọng điểm chú ý của Liên Diệc là Lý Phan ở phòng giám sát và bảo vệ ký túc xá tên Lưu Tự. 3 trong số 5 người được xác định ngày hôm qua đã bị tra hỏi kỹ càng. Bọn họ có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, cộng thêm cả nhân chứng. Có thể loại trừ, chỉ còn lại 2 người của giải trí Hoàng Thiên. Sau khi lấy được lịch làm việc, quản lý hỏi, có vấn đề gì sao? Chuyện Tào Lệ bị giết đã lan truyền khắp công ty từ lâu. Mặc dù nó chẳng là gì với các minh tinh ở nơi này, nhưng vẫn ảnh hưởng đến nhân viên bọn họ. Dù sao, nếu hung thủ là người trong công ty thì lúc nào cũng phải lo lắng đề phòng, thật sự là quá mệt mỏi. Nhưng nhìn ý tứ của cảnh sát, dường như người đó thực sự đang làm việc tại công ty. Lý Phan trực ca đêm. Liên Diệc chỉ vào một người rồi hỏi. Quản lý nhớ lại, đáp, à đúng rồi, anh ta trực ca đêm cho nên bây giờ không thể gặp anh ta vào ban ngày. Liên Diệc lại hỏi, người tên Lưu Tự này, ban ngày phạm vi hoạt động của anh ta chỉ ở ký túc xá thôi sao? Ký túc xá cách công ty không xa, ở ngay phía sau con phố đối diện, rẽ một lần là tới. Tất nhiên rồi, anh ta và một người khác phụ trách khu vực xung quanh đó. Trừ phi có tình huống đặc biệt, nếu không thì sẽ không đến bên này. Quản lý đáp, ký túc xá tách biệt với công ty, nhưng lịch làm việc đều ở nơi này cả. Cơ Thập Nhất đứng bên cạnh nghe thấy lời này, lặng lẽ khều Tô Minh Châu. Khẽ nói, chị muốn tới ký túc xá xem một chút. Tô Minh Châu bất mãn chừng mắt nhìn cô. Đi tới đó làm gì? Chị muốn đi xem. Khi ánh mắt chạm đến đôi môi đỏ mọng đang đóng mở, trái tim Tô Minh Châu lập tức đập loạn xạ. Anh vội vàng rời tầm mắt. Đáp mơ hồ. Đi thôi. Cơ Thập Nhất khẽ cười một tiếng. Kéo anh ra ngoài. Mọi người lui tới trong công ty. Nhìn thấy cảnh này cũng không cảm thấy kỳ lạ. Bọn họ đã lén lút lưu truyền tin tức từ lâu rồi. Trên tầng của Tổng Giám Đốc Tô chỉ có mấy văn phòng. Người bình thường không thể đi lên. Nhưng Cơ Thập Nhất có thể tự do đi lại. Cho thấy thân phận của cô không hề đơn giản. Hơn nữa, những người làm việc ở nơi này đều được cấp trên dặn dò không thể đắc tội với một số người. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ vẫn không nhịn được mà cảm khái. đúng là trai tài gái sắc. Nhưng ở trong mắt một số nghệ sĩ nhỏ và các thực tập sinh mới gia nhập công ty lại là một chuyện khác. Ai cũng biết sóng gió về cơ thập nhất ở trên Weibo trong mấy ngày qua. Đảo mắt đã có quan hệ thân thiết với tổng giám đốc của công ty như vậy. Nghĩ tới tình cảnh của Vương Ninh, bọn họ lập tức đoán ra được. E rằng mối quan hệ này cũng chẳng đơn giản. Lúc qua đường, Tô Minh Châu mở miệng nói. Ký túc xá ở bên kia. Chị vẫn đừng qua đó thì hơn. Ngựa xe như nước, cơ thập nhất mỉm cười với anh. Cẩn thận nhìn hai nơi. Sau đó xoay người nhìn giải trí Hoàng Thiên ở sau lưng. Trong lòng cả kinh, mặc dù lời nhắc nhở của Linh Lực chỉ ngắn ngủi vài giây. Nhưng lúc ấy cô có thể thấy rõ. Khi Tào Lệ quay đầu lại, những tòa kiến trúc xung quanh không quá rõ ràng. Tương ứng với hiện giờ, Tào Lệ đã quay đầu nhìn lại ngay đúng góc độ của cô. Nói cách khác, người theo dõi cô ấy đứng ở nơi này nhìn về ký túc xá. Thấy Liên Diệc bước ra khỏi cổng công ty. Cô không kịp nói với Tô Minh Châu một tiếng. Vội chạy tới. Cảnh sát Liên. Tô Minh Châu bị bỏ lại phía sau. Cánh tay vươn ra vẫn chưa kịp thu lại. Anh mím môi. Rũ mắt nhìn tay mình. Sau đó im lặng buông xuống. Coi như không có chuyện gì. Cô cơ. Liên Diệc lễ phép chào hỏi. Cảnh sát Liên. Tôi muốn nói với anh một chuyện. Cơ thập nhất nghiêm túc nói. Liên Diệc nhìn về phía sau cô. Không có gì bất ngờ khi chạm phải ánh mắt thù địch của cậu chủ nhỏ nhà họ Tô. Anh ta nghiền ngẫm cong môi. Ấm áp nói. Được, có chuyện gì cô cơ cứ việc nói thẳng. Trong giấc mơ của Tào Lệ, góc độ cô ấy bị theo dõi là từ công ty hướng về phía ký túc xá. Cô ấy bị theo dõi khi đang trở về ký túc xá. Nghe thấy lời này, Liên Diệc nhìn thẳng lên. Từ chỗ quản lý, anh ta biết được. Lý Phan của phòng giám sát ban ngày không ở công ty, mà lưu tự lại ở bên ký túc xá. Hiện giờ kết hợp với điểm này, dường như cả hai người đều không có khả năng. Tất nhiên, cũng không thể chắc chắn lưu tự có lẻn ra khỏi ký túc xá vào ban ngày để che giấu hành tung của mình hay không. Anh ta đáp, cảm ơn manh mối đã cung cấp. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ. Không có gì, cơ thập nhất cười nói. Nếu có thể giúp được là tốt nhất. Cô không hy vọng có thêm bất cứ một cô gái xa lạ nào bị giết hại nữa. Sau khi nói xong, cơ thập nhất mới nhớ tới sự kích động vừa rồi của mình. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên Châu Châu đang nhìn cô. Vừa rồi phải nói hai câu mới đúng. Cô chạy chậm qua đó. Châu Châu, em không tức giận chứ? Xem ra hành động bỏ rơi anh vừa rồi thật sự không tốt lắm. Hơn nữa, bản thân anh vốn mẫn cảm với những chuyện như vậy. Cơ thập nhất quay lại. Trong lòng có chút áy náy. Tô Minh Châu cong môi cười. Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Không tức giận, giọng nói dịu dàng. Ngay lập tức khiến trái tim cô mềm nhũn. Bấy giờ cơ thập nhất mới yên tâm. Cao giọng nói. Vậy chúng ta đi thôi. Hai người sóng vai đi trên đường. Tô Minh Châu lơ đễnh quay đầu nhìn Liên Diệc đang đi về hướng ký túc xá. Sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Ô, cách chương.